Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner, chương 119-2, Chuyện Tình Ngày Valentine, P2. Góc Chuyện Audio.com, Yon giật mình, cái gì vậy, ngươi nhìn đi, điện thoại tôi nát bét rồi đây này, tại ngươi hết đấy, đền đi, Yon im lặng, tôi đứng ngoài theo dõi, không bình luận gì, Lindis quát, có đền không, anh không có tiền để đền. Nhưng nếu em đồng ý, anh trao cho em trái tim của anh để bù đắp lại những mất mát của em. Tôi trố mắt khi nghe Yon thả thính Lindis. Chắc cô ấy nhận ra điều này. Đừng có thả thính tôi. Tôi có người yêu rồi. Ai? Yon hỏi, Omen đó. Ngay lúc này, tên đứng kế bên tôi nãy giờ lên tiếng. Có phải tên này không? Hắn đến chỗ Lindis rồi đưa màn hình điện thoại cho cô ấy xem, hình như hắn đang xí gạt cô đấy, thế à? Tôi khó hiểu khi Lindis nói như vậy, nhưng tôi đoán rằng Lindis và Omen không hề có tình cảm gì với nhau. Vậy có nghĩa là tin đồn không hề có thật. Đúng là đừng bao giờ tin vào tin đồn, nếu anh không có tiền đền thì anh mang trái tim ra đền. Đúng không? Phải, Yon gật đầu. Thế thì chúng ta đi chung với nhau đi. Yon hớn hở, thật hả? Được chứ, đương nhiên. Coi như anh đền cho tôi. Cậu ta mừng rỡ đi chung với Lindis. Trước khi đi, Yon nháy mắt tôi một cái. Tôi chỉ biết nhe răng cười vì tôi đã làm quái gì đâu. Cho đến khi hai người họ đi khuất, tên cầm điện thoại mới gỡ mặt nạ ra. Hắn chính là tên trinh sát của Lunar, chào nhóc à không? Phải gọi bằng gì nhỉ, thôi bỏ đi. Lunar sai đến đây làm gì, tôi được phân công nhiệm vụ cướp túi sách của Lindis để Yon đóng vai anh hùng. Không ngờ tôi lẩm bẩm, vậy hai tên kia là cướp thật á, đương nhiên. Nhưng dù sao Yon cũng đã gặp được Lindis rồi. Giờ chỉ đợi hắn thôi, vợ tôi đâu? Lunar xuất hiện, em đây, đi chơi với anh, tôi nắm tay Lunar bước đi. Chỉ còn mỗi tên trinh sát đứng bơ vơ giữa chốn đông người. Giờ là khoảng 9 giờ, lễ hội vô cùng náo nhiệt. Lindis rủ Yon đi kiếm cái gì đó ăn bởi cô chưa ăn uống gì cả. Yon nghĩ một lúc rồi bảo, mình đi ăn mì cay không? Mì cay sao, nghe cũng thú vị đó. Cả hai bước vào quán mì cay rồi ngồi vào bàn. Nhân viên bước ra hỏi, hai anh chị ăn gì ạ, cho hai tô mì cay. Thế anh chị ăn cấp độ mấy ạ? Lindis đáp, cấp độ 2 nhẹ, ối giời. Tưởng gì, anh ăn cấp mấy? Bộ anh ăn giỏi lắm hả? Lindis hỏi. Cấp 1 nha, Lindis trố mắt, gì, anh ăn cay dở lắm, thôi cũng không sao. Ăn cay quá bệnh chết. Yon bất chợt bảo, à anh có điện thoại. Đợi tí, nói rồi Yon quay sang ngang, để điện thoại về phía Lindis giả vờ nghe điện thoại chứ thực ra cậu ta chụp hình Lindis. Tuy vậy, Lindis đã nhận ra mánh này, muốn chụp hình em thì nói đại đi. Nói dối làm gì, nó kêu cái tách kìa, anh không nghe thấy à? Yon đút điện thoại vào túi. Lindis hỏi, anh không chụp nữa à? Thôi, không chụp nữa đâu, ngại quá, có gì đâu. Nếu thích thì em chụp chung với anh. Nghe vậy, Yon đến bên cạnh Lindis rồi cả hai chụp mấy tấp selfie. Ai nấy cũng vui vẻ. Riêng Yon thì sung sướng hơn cả vì anh được ở bên cạnh người mình thích. Một lúc sau, hai tô mì được mang ra. Lindis gọi thêm hai ly trà đường nóng rồi bảo, nếu cay quá anh uống nha, ok em. Vừa húp thử một miếng nước, Yon đã lẩm bẩm, cay thật anh khoan hãy húp nước. Cứ ăn mì trước đi, em không bắt anh húp nước đâu, em ăn cay hay thật đấy. Lindis cười, giỏi gì đâu, em ăn tới cấp độ này là dữ lắm rồi, ăn lên nữa là em cháy lưỡi đấy, em giỏi hơn anh là được rồi. Cay quá, Yon cầm lấy ly trà đường ực một hơi hết 1/5 ly. Ăn xong, cả hai bước ra khỏi quán, Yon cứ lẩm bẩm, si cay quá cay lắm hả anh? Sao lúc đầu anh rủ em đi, cay thì cay đấy. Nhưng không cay đắng bằng chuyện tình cảm của anh đâu. Lindis ngạc nhiên, ý anh là sao? Trước đây anh trải qua một mối tình đẹp, nhưng rồi anh bị cắm sừng bởi cô ấy có người yêu rồi anh không biết, chuyện đó là của quá khứ rồi. Anh đừng nghĩ đến nó nữa. Mình kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện với nhau đi. Thế rồi hai người họ ngồi xuống một băng ghế đá. Yon ngửi tóc của Lindis. tóc em thơm thật đấy, anh này thật là, đừng có đụng vô hỏng tóc của em bây giờ, mượt thật. Yon vuốt ve mái tóc của Lindis khiến cô cảm thấy khoái vô cùng. Bất chợt Lindis hỏi, anh này, anh có tin vào duyên số không, duyên số à, anh không tin vào duyên số, nhưng nếu em cho số biết đâu ta lại có duyên. Lindis đỏ mặt rồi cười, thế à, sao anh có thể nói được những lời ngọt ngào như vậy? Bình thường chắc anh cũng hay nói thế với những cô gái khác nhỉ, đối với những cô gái khác ư? Với họ, anh nói anh yêu em. Lindis chỉ biết cười chứ không biết nói gì hơn với Yon. Yon nói tiếp, anh thích em rồi đó. Mới gặp nhau lần đầu đã thích. Anh xạo ghê, Lindis cười nhưng trông vẻ mặt cô ấy thì Yon đoán già đoán non rằng cô đã siêu vẹo mình rồi. Cậu ta tung đòn quyết định, anh thích em. Tuy mới chỉ vì vẻ bề ngoài, nhưng em có thể cho anh cơ hội thích cả tâm hồn em được không? Đến đây thì Lindis đổ rồi. Cô ôm lấy Yon, em đồng ý. Yon sụt sùi khóc vì quá hạnh phúc, pháo hoa đẹp quá anh nhỉ. Yon nói, pháo hoa rực rỡ trắng vàng. Anh thơm vào má của nàng được không? Lindis ngớ người ra rồi nói, anh muốn hôn em sao? Ừ nói rồi Yon hôn lên má của Lindis. Cô ấy cười hạnh phúc, ôm chặt lấy Yon một lần nữa. Riêng về phần tôi thì chỉ đi chơi với Lunar đến 10 giờ là phải về lại khách sạn theo luật giới nghiêm của Telanus nên không có ngắm pháo hoa. Lúc tôi và Lunar về thì các cầu thủ đều đã vào phòng. Lunar ngồi xuống giường, hôm nay đi mệt thật, anh cũng mệt nữa, tôi nằm xuống giường. Em tắm trước nhà anh, nói rồi Lunar đứng dậy bước vào phòng tắm. Tôi hỏi, anh tắm chung với được không? Lunar đáp, được thôi. Anh vào chung với em. Thế là cả hai vào trong phòng tắm. Tại đây, tôi nổi hứng lên gạ xoạc với Lunar. Lúc đầu cô ấy không chịu nhưng sau một lúc thuyết phục. Cô ấy đồng ý, tôi hành cô ấy hai hiệp trong phòng tắm. Khi tắm xong, cả hai ra khỏi phòng hành nhau thêm vài hiệp nữa. Đến gần 1 giờ sáng thì tôi mới ngưng và ngủ. PS, chép này hơi ngắn nhưng anh em thông cảm. Mấy vụ tình cảm này ép ngu dữ lắm. Còn về việc VT hát thì hôm bữa Miss VT. Hôm nay ép chưa bình phục nên ca thể VT cho anh em DC. Cách chương.